Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khinh Hiểu rất rõ người anh trai cùng huyết thống này, vừa nghe thấy ông ta nói vậy thì lập tức cảm thấy bất thường, có vẻ như anh xem trọng sự an toàn của Lạc Di hơn. Tôi vẫn cho là anh không thích con bé đây, anh có thích con bé hay không không quan trọng. Vương Trung Nghị cầm ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt không chút thay đổi. Quan trọng là anh muốn đưa tất cả mọi người trở về bình an, đây là trách nhiệm của anh. Đừng nói là em gái ruột, cả cha mẹ ruột ông ta cũng phải giữ bí mật, không thể tiết lộ một chữ nào, đây là điều lệ bảo mật. Vương Khinh yên lặng, có lẽ là bà ấy nghĩ nhiều rồi. Bầu không khí quá mức ngưng trọng, bà ấy muốn hòa hoãn một chút, thuận miệng nói. Vừa rồi Lạc Di còn bốc phét, nói là đã tiêu diệt tất cả những ai hại con bé, ha ha. Đúng là lời trẻ con. Vương Trung Nghị VTV Trung Trà thản nhiên nói. Hồi nhỏ con bé từng gặp nạn, bị bọn buôn người ôm đi. Sao lại thế? Rồi làm sao con bé được cứu trở về? Trái tim Vương Khinh nhấc lên. Bà ấy biết rõ hiện tại Lạc Di đang nhảy nhót tưng bừng, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Ánh mắt Vương Trung Nghị bình tĩnh không chút gợn sóng. Mấy ngày sau, ở một vùng núi cách xa ngàn dặm, phát hiện mấy tên buôn người bị chặt đứt tay đứt chân, một xe trẻ em được giải cứu. Ông ta cố ý tìm người trong nội bộ hỏi thăm thử, nhưng cũng chỉ tra được mấy chuyện này. Toàn bộ sự việc đều mờ mịt không rõ, cả nguyên nhân và quá trình đều không được đưa vào, chỉ có một kết cục. Thậm chí còn không có cái tên Lạc Di xuất hiện, điều đó nói lên rằng cô được bảo vệ đặc biệt, đưa vào hồ sơ bảo mật. Ông ta là người trong nghề, có thể nhận ra được những chuyện ẩn trong đấy. Nhưng người ngoài nghề thì không thể nào biết được. Vương Khinh nghe đến ngây người. Ai đã cứu bọn chúng? Vương Trung Nghị chỉ cười đầy sâu xa. Vương Khinh giật mình. Chẳng lẽ? Ý anh là, không thể nào, dù là ai cũng sẽ không liên tưởng đến Lạc Di. Nhưng bà ấy nghĩ đến nụ cười lạnh gáy của Lạc Di. Vương Trung Nghị có muốn không phục cũng không được. Đó là một đứa bé thế nào chứ? Hồi còn nhỏ đã lợi hại như vậy, giờ lớn lên rồi còn tàn nhẫn hơn nữa. Anh không biết gì hết, chỉ biết là con bé vẫn còn sống và khỏe mạnh, trong khi những kẻ buôn người đều đã phải chịu chấn thương nặng nề cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Lạc Di không hề quan tâm hai anh em bọn họ bàn bạc gì, cô vẫn cứ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, còn dạo đến thung lũng Silicon. Trong công ty Intel, cô bất ngờ nhìn thấy Stellar. Cái này, Harris dẫn bọn họ đi tham quan chủ động giới thiệu, đây là máy tính do đất nước các em tạo nên đó. Tên Stellar là một phát minh rất tài ba. Khi Stellar còn chưa ra đời, anh đã nghĩ rằng nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc không tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy Stellar, anh mới nhận ra rằng bọn anh đã quá mức tự kiêu và đánh giá bản thân quá cao rồi. Mặt Lạc Di hớn hở, cười rất vui vẻ, đáy lòng thầm dâng lên cảm giác tự hào. Cô nghĩ, tất cả những cố gắng của cô đều không uổng phí. Tiêu Thanh Bình sờ Stellar, quay đầu nhìn Lạc Di một cái. Vẻ dịu dàng trong đáy mắt nhanh chóng tràn ra. Tiểu Di của anh giỏi quá. Ada cũng tới, cả tiếng khen. Máy tính này dùng rất được. Sáng sớm chị đã mua mấy cái rồi. Có người nói sắp tới sẽ lại có sản phẩm mới ra mắt đấy. Chị hóng cực luôn. Annie, em biết ai phát minh ra cái máy tính này không? Cô ấy chỉ thuận miệng hỏi một chút. Lạc Di lại nghiêm túc khoe khoang một trận. Hẳn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là vậy rồi. Ada kéo cánh tay Lạc Di. Annie, sang năm chị sẽ dẫn một đám bạn theo cùng qua Trung Quốc chơi. Chu du trường thành ngắm cố cung. Em phải làm người dẫn đường đó. Cách chương.